Quick and Snow Show. Hi there, nếu các bạn muốn cười sang sặc hoặc khóc sụt sùi với tâm sự của mọi người thì đây đúng là tần số và chính xác là giờ phát rồi đấy, my friends. Các bạn đang nghe Quick and Snow Show trên sóng FM 102.7 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Quick, tất nhiên. Còn tôi hiển nhiên là Snow. Show của chúng tôi được phát vào lúc 8:10 sáng Chủ nhật và phát lại vào lúc 9:05 tối thứ sáu hàng tuần. Nên bắt đầu chương trình hôm nay bằng một bức thư vui hay buồn nhỉ? Buồn đi. Buồn đi đâu cơ? Ý tôi nói là một bức thư buồn. Ai lại bắt đầu chương trình mà đã buồn rồi? Thế thì chọn một bức thư vừa vừa, ok. Thư của một bạn nam ở địa chỉ email. Ui dạ, rất là dài. Em mãi là bến yêu của đời anh. Tất cả đều có gạch dưới a@yahoo.com. Chào anh chị, hai đè. Một buổi sáng thức dậy, thấy đầu mình đau nhức, ấy là lúc em biết mình đã yêu. Thế cứ sáng dậy thấy đau đầu thì là yêu hả Snow? Thế thì Quýt nhà yêu nhiều lắm rồi, thưa các bạn. I was in love, I'm in love and I'm gonna fall in love so many times. Nhưng mà Quýt in love với ai chứ? Ừ nhở. Người ta phải nghĩ đến ai đó rồi mới mất ngủ để sáng ra bị đau đầu thì mới có thể gọi là yêu. Chứ Quýt thì nghĩ đến ai? Tôi nghĩ đến Snow. Nghĩ là làm cách nào để đòi lại mấy cái đĩa CD mà Snow mượn tôi từ năm ngoái. Nhưng Snow cứ chối, kêu là không có bằng chứng. Thế thì còn lâu Quýt mới yêu được. Why? Bởi vì muốn yêu thì tâm hồn người ta phải rộng mở, ôm cả thế giới vào lòng. Phải bao dung, phải khoáng đạt, phải xí xóa mọi nợ nần. Chứ cứ như Quýt á, lúc nào cũng ôm khư khư cái quyển sổ nợ to bằng nắp cống thì yêu ai, ai yêu. Anyway, câu nói của bạn nam lúc nãy ở một khía cạnh nào đó vẫn đúng. Và đây là lời nhắn của em mãi là bến yêu của đời anh a@yahoo.com gửi tới cô ấy ở địa chỉ nhỏ hâm gạch dưới 0512 a@yahoo.com. Em yêu, anh biết em buồn những lúc cần có anh ở bên. Anh biết yêu anh em đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng em sẽ vượt qua được. Anh yêu em thật nhiều, cùng với ca khúc L.O.V.E. của Ashley Simpson. My girls stand in a circle and clap your hands, this is for you. Ups and downs, highs and lows, I know matter what you see me through. My boyfriend, he don't answer on the telephone. I don't even know where the he goes. But all my girls, we're in a circle and nobody's gonna break through. Hello, hello, hello, hello, V-E, hello, hello. One, I thank you, you do too. Grab my bag, got my own money. Don't need any man in this room. My boyfriend, he'll be calling me now anytime. I need all my girls to keep him off my mind. So hold up, we need another one. What we got is all good. Hello, hello, hello, hello, V-E, hello, hello. I'm talking about love. chào anh Quick và chị Snow. Em là một fan rất thường xuyên của chương trình. Đã có nhiều lần em định nhấc máy gọi tới chương trình, mong anh chị gửi cho mình một ca khúc thật hay. Nhưng em nghĩ lại rằng em nên nhiều những lời yêu cầu đó cho những fan khác có những dòng tâm sự cần truyền đi, cho nên em lại cúp máy xuống. Còn bây giờ khi mà em ngồi trước chiếc máy điện thoại, em nhấc máy lên gọi cho anh chị, không chỉ muốn mình được nghe một ca khúc thật hay nữa, mà em còn muốn gửi ca khúc đó tới một người bạn cực thân của em có nickname là What Con, cùng với một lời nhắn: bản thân của mình à, mình thực sự rất buồn bởi vì chúng ta khó có thể tìm được một lối đi chung trong chuyện tình cảm. Nhưng dù sao dù thế nào chăng nữa, mình cũng sẽ cố gắng, mình sẽ làm hết mình để có thể níu kéo những hy vọng nhỏ bé. Mong bạn hãy hiểu cho mình và có những gì đồng cảm với mình. Em xin cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị. Mong rằng những lời yêu cầu của em và món quà này của em sẽ đến được với người đó trong thời gian sớm nhất. Cùng với Free Loop, single mới nhất của Danny and Powder. I can keep from going insane, but I don't know enough. I get some kind of lazy day. Do you have any dream? Yes, I do. I have one. Trông Quick phốc pháp thế kia mà chỉ có mỗi một ước mơ thôi á. Đây không tin. Sao lại ước mơ gì đấy? À, tôi lại tưởng Snow hỏi tôi có share dream không, thì tôi trả lời là tôi có một cái. Ui, còn ước mơ hả? Sống trên đời mà không có mơ ước gì thì còn gọi gì là sống nữa. Trong con người Quýt tôi bao giờ cũng có thường trực không dưới 1.000 ước mơ. 1.000 ước mơ? Thế thì Quýt đích thị là một kẻ mơ mộng hão huyền rồi. À không, 1.000 thì gọi là hơi quá, nhưng mà chắc cũng phải đến 100. Ừ, cũng từng ấy đấy. Trong đầu có cả 100 ước mơ đang ngùn ngụt, chẳng khác gì một nồi cám heo đang sôi lên sùng sục đúng không? Ừ, để Quýt này tính toán lại xem đã. Sau khi cấn trừ thanh toán, chính xác là có 10 ước mơ. Thế có ước mơ nào mà Quýt cho là không trở thành hiện thực không? Có chứ. Thế sao vẫn mơ? Thì mất gì đâu mà không mơ. Thế cũng phải làm gì để mà theo đuổi nó chứ, chẳng lẽ cứ mơ một cái rồi để đấy à? À tất nhiên là có. Dù biết là khó thành hiện thực nhưng vẫn cứ phải cố. Kiểu như cố với tay đến trời ấy, biết chắc chắn là sẽ không thể với tới được, nhưng mà nếu cố gắng thì cái tay mình nó cũng sẽ dài ra. Quyết định không làm gia tinh, định làm tinh tinh hay người vượn hay sao mà muốn tay dài ra? À, thực ra thì không phải là tay dài ra mà là mình có cảm giác thế thôi. Nói chính xác ra là khi mình đã từng cố với tay chạm trời rồi thì sẽ không ngại với tay lấy những thứ như là cái chiếc khăn của Snow đang vắt vẻo trên lan can tầng bài kìa. Này khăn xịn của tôi đấy, hỏng hết rồi. Thật là quá đáng, ước gì kẻ đó sẽ bị trừng trị. Đấy, Ngọc Anh cũng vừa cho ra một ước mơ đấy thôi. Anyway, everybody has dreams. Thư của bạn Gấu Bắc Cực ở số điện thoại 0988-263-484. Anh chị thân, em học ở ngoài Hà Nội, còn cô ấy học trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều lúc em biết cô ấy đang buồn, đang khóc, em chỉ biết giận mình, chỉ ước ao giá như mình được ở bên, được ôm cô ấy vào lòng. Em ước gì lời nhắn này của em được chuyển đến cô ấy là Đỗ Thị Phương Thanh, K44B A4, Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0989814381. Em à, có thể em đã đúng, anh đã không dành nhiều thời gian cho em, rằng tình cảm của một người anh trai không đủ lớn để có thể làm tất cả cho em gái. Em nói rằng anh không hiểu em, nhưng sự thật là anh sợ, anh không muốn hiểu nhiều hơn nữa, vì anh sợ anh sẽ yêu em nhiều hơn. Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa là không bao giờ làm em buồn. Lời hứa không đến dễ dàng, nhưng nếu đó là những gì anh phải làm để được bên em, anh sẽ hứa anh yêu em nhiều lắm, mèo con à. Và đây là ca khúc Faraway của Nickelback. This place misused, mistakes too long, too late. Who was I to make you wait? Just one chance, just one breath, just in case there's just one left. You, but far away, far away. em cứ với chị Snow, em là một em gái ở Hải Phòng và em là một fan của chương trình, nhưng mà việc gửi cho việc gọi điện đến chương trình thật là khó khăn. Em phải gọi đến có lẽ là có phải đến lũy thừa không biết bao nhiêu lần của con số 100 rồi, nhưng mà chả lần nào được cả, lần nào máy cũng bận. Ôi bây giờ em mới hiểu được rõ sự gian lao khi phải gọi điện đến chương trình. Nhưng mà hôm nay thật là may mắn, và em muốn nhờ chương trình gửi đến những người bạn thân của em, đấy là Mắm, Già và Vẹo, một ca khúc của nhóm S Club 7, với lời chúc mọi người sẽ hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới, kỳ thi học sinh giỏi đấy, cố lên nhé. Mình sẽ luôn ở bên các bạn. Có biết mình là ai không? Liên Còi đây, bye. Và đây là Rich của S Club 7. A million miles away, I will be. Hải Phòng ngày 1 tháng 3 năm 2006. Anh chị thân, vậy là sau 3 năm, cuối cùng thì Ke cũng trở về. Dù chỉ là trong vòng 20 ngày thôi, nhưng với em, vậy cũng là hạnh phúc. Quen nhau hơn 3 năm, 9 tháng đầu là cách xa hơn 100 km và 2 năm 3 tháng còn lại là hơn 2.000 km. Bởi cái kiêu của một người con gái, bởi những tác động của nhiều yếu tố khác đã khiến em và Ke không chỉ xa về khoảng cách mà còn là sự liên lạc, quan tâm. Cả hai đều không liên lạc với nhau hay cùng lắm chỉ là những lời chào hỏi vội vã, gượng gạo, mặc dù thực lòng là đang nhớ lắm. Gặp Ke mà em không hề khóc như em đã từng nghĩ, vẫn cười, vẫn là sự đối chọi cãi nhau trong từng câu nói, kiểu như anh chị vậy. Hì, bướng quá, Ke lại kêu em như vậy. Ngồi sau xe Ke mà em nhìn thật kỹ, Ke trước mặt em, gần quá, giống hệt như những giấc mơ trong suốt 3 năm qua, giờ đã là sự thật. Vẫn là sự rong ruổi, lang thang trên những con đường Hà Nội. Đó là lý do vì sao cả em và Ke đều luôn nhớ về Hà Nội đến thế. Là lý do vì sao chỉ nhớ dáng người, bàn tay Ke, chứ không nhớ nổi khuôn mặt Ke. Đã đi là chỉ đi, chẳng mấy khi dừng lại, ngồi đối diện. Vui đấy, hạnh phúc đấy, nhưng sao nước mắt cứ rơi? Vì em biết rằng khi những chuyến xe đưa Ke vào Nam cũng là lúc em phải trở về thực tế. Mỗi người lại có quá nhiều cái cần lo, cần quan tâm, cần làm và sẽ lại lãng quên mọi thứ mất thôi. Hời hợt và khô khan với mọi thứ, làm đau lòng nhau nhưng cũng chẳng trách được nhau. Giờ thì Ke đã trở vào Nam rồi, lại nhớ lắm đấy, nhưng rồi lại không nói. Chắc chỉ dám qua chương trình nhờ anh chị gửi cho Ke ở địa chỉ mysterious-37th@yahoo.com ca khúc Blue của Liam Rams nhân ngày sinh nhật với lời nhắn: dù ông trời bất công lắm với cả Ke và nhóc, nhưng với một far star như tôi và một black star như ông thì lần này ông trời không làm gì được đâu. Hãy cố lên nhé. Đúng là tôi muốn ông về Bắc lắm lắm. Ký tên em ở địa chỉ far-stars-195@yahoo.com. Chào anh chị, em đã gửi rất nhiều lần mà không được rồi, cho nên lần này em hy vọng là anh chị sẽ đón yêu cầu của em. Ngày 14 tháng 3 này, là ngày sinh nhật của bạn em. Tên là Hùng, chủ nhân của số điện thoại 0908 605 018. Yêu và vật chất thì em đã có trong đầu rồi, nhưng mà món quà tinh thần thì chắc là em phải dành chị thôi. Em muốn gửi tặng bạn ấy ca khúc Cung Song Ngư, cũng vì bạn sinh ngày 14 tháng 3, cho nên là bạn cũng thuộc Cung Song Ngư mà, với là nhắn là chúc Hùng một sinh nhật vui vẻ, chúc và đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp cũng như là kỳ thi đại học sắp tới. Em cảm ơn chị rất nhiều. Chờ다가 어느 이름 몰라선 곳에 날 혼자 두진 않겠죠. 비에 젖어도 꽃은 피고 구름 가려도 별은 뜨니 그대에게서 묻지 않아 그대 사랑인 걸 믿죠. 저기 하늘 끝에 있는 별처럼 뜨면 사라지는 그런 날 되기 싫어요. 사랑한다면 저 별처럼 항상 거기서 빛을 줘요. Sao Băng ở Thanh Hóa. Em là một cô bé sắp tròn 18 tuổi, trong mắt mọi người cảm và lãng mạn, có lẽ bởi em thường thích những gì mà người khác cho là vớ vẩn. Em thích bầu trời sau cơn mưa, thích thả hồn mình theo những hàng cây chút lá vào mùa thu. Nhưng điều làm em thích thú nhất vẫn là ngồi dưới một bầu trời đầy sao. Khi đó em có cảm giác mình là ngôi sao trong hàng triệu vì sao đang lặng lẽ tỏa sáng. Chà, lãng mạn quá. Thế còn Snow, hình như đã có đôi lần Quick nghe thấy Snow nói là cũng thích ngắm bầu trời về đêm. Và Snow cũng hay ví mình như một ngôi sao nào đó. Đúng, nhưng tôi thì không thích ngắm sao vào những đêm trời đẹp. Trời không đẹp thì lấy đâu ra sao? Vẫn có chứ. Những đêm đó trời chỉ lác đác một vài ngôi sao thôi. Và mình là một trong số những ngôi sao hiếm hoi đó. Thế mới đã. Chứ là một trong cả triệu ngôi sao thì quá tầm thường. À ra vậy. Snow thích chơi nổi. Thế sao Snow không ví mình như mặt trăng đi? Tha hồ yên tâm của độc. Nhưng mặt trăng là vệ tinh, là nô lệ của trái đất. Mà trái đất thì có cả tỷ người, trong đó có Quick. Thế nên là đây không thích nhá. Phức tạp, rõ là đàn bà. Quay trở lại với bức thư của Sao Băng. Bạn viết: trước đây, đêm nào em cũng ngắm sao. Em chờ đợi những ngôi sao băng và ước. Em tin rằng mỗi ngôi sao băng như một linh hồn rời bỏ thế giới. Họ sẽ mang những điều ước của em đến một thế giới khác và biến chúng thành hiện thực. Quý có hay dình sao băng để đặt một lời ước như thế không? Tôi á? Không. Tất nhiên là trên đời này ai chẳng muốn ước mơ của mình trở thành hiện thực. Nhưng Snow thấy đấy, sao trên trời rất là nhiều, nhưng đâu phải lúc nào cũng sẵn có sao băng bộp một cái rơi xuống đất đâu. Thi thoảng lắm mới có một ngôi, cung đã ít như thế, cầu lại quá đông, cả triệu người trên trái đất rình rập. Thế nên Quick tôi đang nghiên cứu để phát minh ra một khẩu súng bắn sao, tỉa sao nào sao đó thành sao băng rụng luôn, tha hồ ngồi mình mà ước. Chúc Quick may mắn nhé. Snow đọc tiếp thư của bạn sao băng này. Trong những điều ước đó, em chỉ ước một điều duy nhất cho riêng mình là sẽ thi đỗ đại học. Tất cả những lời ước còn lại em dành cho bố mẹ, bạn bè và cả anh ấy nữa. Nhưng cuối cùng điều ước duy nhất em dành cho mình đã không thể trở thành hiện thực. Còn anh ấy bây giờ cũng chẳng còn bên em. Thất vọng về bản thân, đôi khi em muốn mình trở thành một giọt mưa tan biến vào lòng đất để chẳng ai phải thất vọng về em nữa. Giờ em vẫn chờ sao băng nhưng không phải để ước, mà chỉ là để tìm lại những kỷ niệm đã qua. Em muốn anh chị gửi tặng em và anh ấy là NNG Khoa Năng Lượng, Đại học Bách Khoa Hà Nội, ca khúc How Far của Martina McBride với lời nhắn: em có thể vượt qua được tất cả mọi thứ, nhưng sẽ không thể vượt qua được sự im lặng của anh. Nó làm em day dứt bởi cảm giác mình có lỗi. There's a boat I could sail away. There's the sky I could catch a plane. There's a train, there's the tracks. I could leave and I could choose to not come back. Oh, never come back. There you are, giving up the fight. Here I am, begging you to try. Talk to me, let me in. But you just put your wall back up again. Oh, when's it gonna end? How far do I have to go to make you understand? I wanna make this work so much it hurts, but I just can't keep on giving, go on living with the way things are. So I'm gonna walk away, and it's up to you to say how far. There's a chance I could change my mind, but I you decide what you want, what you need. Do you even care if I stay or leave? Oh, what's it gonna be? How far do I have to go to make you understand? I wanna make this work so much it hurts, but I just can't. Keep on giving, go on living with the way things are. So I'm gonna walk away, and it's up to you to say how far. Out of this chair, just just across the room, halfway down the block, or halfway to the moon. How far do I have to go to make you understand? I wanna make this work so much it hurts, but I just can't keep on. Snow và tất cả mọi người đang nghe đài. Em không nhớ là đây là lần thứ mấy em gọi điện thoại đến chương trình nữa, nhưng mà những lần trước em vẫn chưa được đáp ứng, có lẽ bởi tại em yêu cầu của em không hay, nhưng mà lần này hy vọng là may mắn sẽ đến với em. Có lẽ tất cả mọi người đều đã biết ngày Valentine trắng, và đó cũng là ngày sinh nhật một người bạn của em, ngày 14 tháng 3. Hôm nay em rất muốn nhờ anh chị phát tặng cho bạn ấy một ca khúc thật hay, và nếu mà vui nhộn nữa thì thật là tuyệt vời. Em muốn gửi tới bạn ấy là Nguyễn Hà Quỳnh Thành, một cái tên rất đỉnh, ở địa chỉ là Thành_Bơm8X, với lời nhắn là chúc mi sinh nhật vui vẻ. Ngoài ra còn một lời chúc nữa, đơn giản thôi nhưng mà chứa đựng rất nhiều điều, đó là chúc mi sẽ đạt được những điều mi mơ ước trong cuộc sống. Thế thôi. Suýt quên. Em không để lại địa chỉ người gửi đâu, bởi vì khi nhận được món quà này, Thành sẽ biết người gửi là ai. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Và đây là ca khúc John Light của Black Eyed Peas, cũng được gửi tặng bạn Hương Lan ở số điện thoại 0851243 ở thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. La da da da da da. Sorry, sorry, sorry, sorry. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker, probably 'cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature, with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. 'Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. 'Cause you, no, no, no, no, yeah, you, no, no, no, no, you gotta try. What you gonna do when it all comes out? See you, you all. She said I'm leaving, 'cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train, trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane, blinded by lies, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Oh, well, I had a lie and a lie and a lie. And now our emotions are drained. 'Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. No, don't you lie. No, no, no, no, yeah, no, no, no, no, you gotta try. Got to try. What you gonna do when it all comes out? What you gonna do, baby? What you all about? No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Because you know, you know, you know, you know, you know you gotta try. Yo, I'm lying to my girl. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. Let me tell myself, no, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Don't you lie. No, no, no, no, yeah, you know, no, no, no, you gotta try. Có một câu hỏi dành cho Quyết đây này. Anh Quyết này, anh sẽ làm thế nào nếu anh và một người rất yêu nhau nhưng mẹ của người ấy lại phản đối kịch liệt chỉ vì một lý do rất banana là trông anh lấc cấc, không đáng tin cậy? Nàng yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn mẹ nàng thì lại ghét mình ngay từ cú liếc đầu tiên, thế mới cáu chứ. Chuyện này tưởng nhỏ mà lại không nhỏ một chút nào đâu. Nói chung các vị phụ huynh, nhất là các nữ phụ huynh, rất hay có những ấn tượng khó phai về đối tượng của con gái mình ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Bạn đã chót mang phải cái ấn tượng xấu rồi thì cố mà làm cho nó đẹp lên thôi. Hay, trả lời chung chung như thế mà cũng gọi là trả lời à? Đấy không gọi là giải pháp. Giải pháp nào đây khi mà phụ nữ vốn là một phạm trù rất là phức tạp. Giải quyết vấn đề với một người đã đủ mệt rồi, đây lại là hai người đàn bà. Nói một cách hình ảnh, bạn sẽ như một tay tiều phu khốn khổ, phải đốn hai cái cây liền một lúc, một cây 20 năm tuổi và một cây cổ thụ 50-60 tuổi nữa. It's gone very tough, man. Chuẩn bị kỹ nha, về tinh thần cũng như sức khỏe đi Mr. Tiều Phu ạ, nếu không muốn kiệt sức giữa chừng. Chủ nhân của bức thư, anh bạn Hoàng Lâm tức Hoa Lâm cũng hỏi Ngọc Anh một câu là: chị sẽ làm gì nếu như mẹ chị ngăn cấm kịch liệt không cho chị yêu một người chỉ vì lý do trên, mặc dù bản thân chị thấy người ấy rất tốt, rất đáng yêu. Snow vẫn luôn giữ quan điểm rằng tình yêu chỉ là chuyện giữa hai người, nhưng cũng phải thú thật là nhiều khi những tác động của phụ huynh cũng làm cho ta siêu vẹo đấy. Nhất là các bà mẹ thường hay nói nhiều và nói dai, nhiều lúc mệt mỏi lắm. Thế đấy bạn Hoàng Lâm ạ. Nhưng không sao, Quyết tôi tin tưởng bạn sẽ hoàn thành xuất sắc công việc tiêu phu của bạn. Tất nhiên là theo cách của Thạch Xanh, chứ đừng bao giờ làm theo kiểu lâm tặc quả báo đấy. Lời nhắn dành cho Hoa Quý: em này, sẽ chẳng bao giờ anh có thể quên được những câu trách móc yêu thương mà em đã nói với anh khi chúng mình còn ở bên nhau. Tên này còn chưa dạy học bài à? Sao lại có con người lười nhác thế? Và cả những lời nhắn em để lại mỗi buổi sáng trước khi đi học, những cái mặt cười mà em đã vẽ. Anh chỉ biết gửi gắm tình cảm của mình qua bài hát này và tin rằng một ngày không xa chúng ta sẽ lại được ở bên nhau. Nothing on earth could come between us. Cùng với ca khúc The Day We Find Love của 911. There's a glimmer of a chance. baby, you're my destiny. But the message I'm receiving is you're through with me, but I'll be there. Okay, no, no. How can you forget the times we've shared? Don't throw quý chị Snow ạ. Hôm nay em đặt vào tay anh chị một nhiệm vụ cao cả đấy ạ. Chẳng là tới là sinh nhật lần thứ 20 của ông anh trai yêu quý của em ạ. Và em đã lỡ hứa chắc như đi đóng cột rồi. Anh nghĩ rằng anh ấy sẽ nhận được một món quà thật bất ngờ. Và điều đó có thực hiện được hay không thì phải nhờ đến anh chị rồi. Vậy anh chị hãy play giùm em ca khúc để anh trai em một địa chỉ làm Beauty Boy gửi dưới CD cùng lời nhắn: anh ơi, thế là em đã tặng đủ anh 20 món quà rồi nhé. Hãy bỏ chút thời gian là nghe Quick and Snow Show để thấy mình yêu đời hơn. Thank you anh chị. Em là Phương Bi ở địa chỉ Tam Thanh Quái 89. Và đây là ca khúc Independence Day của Carrie Underwood. Well, she seemed all right by dawn's early light, but she looked a little worried and weak. She tried to pretend he wasn't drinking again, but daddy left the proof on her cheek. I was only 8 years old that summer, and I always seemed to be in the way. So I took myself down to the fair in town on Independence. Well, word gets around in a small, small town. They said he was a dangerous man, but mama was proud and she stood her ground. She knew she was on the losing end. Some folks whispered, some folks talked, but everybody away. And when time ran out, there was no one about on Independence Day. Let freedom ring, let the white doves sing, let the whole world know that today is the day of the reckoning. Let the wind be Quick and Snow Show.